Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Nữ Vương Tương Lai. Nhiều một người muội muội đối với Masrun mà nói coi là một loại rất xa lạ, rất kỳ quái thể nghiệm. Đời trước thời điểm là trong cô nhi viện lớn lên cô nhi một cái. Liền phụ mẫu là ai cũng không biết. Dĩ nhiên là không cần phải nói huynh đệ tỉ muội cái gì. Mà đời này chẳng những có phụ mẫu, hiện tại liền muội muội đều có. Masrun cảm thấy đây là đối với hắn đi qua cô khổ linh đình một loại bồi thường. Cho nên hắn đối với bỗng nhiên ra nhiều tới cô muội muội này vẫn là rất ưa thích. Đặc biệt cô muội muội này không biết vì sao đối với hắn cái này chưa từng có về nhà qua ca gô thích. Khác thân, có thể là nguyên do bởi vì cái này muội muội nguyên bổn chính là phụ mẫu quá mức nhớ nhung hắn. Sinh ra thay thế Masrun này cổ tư niệm nguyên nhân a. Hơn nữa Mona từ có thể nói bắt đầu liền thiên thiên nghe mụ mụ niệm ca ca tên. Cái này năm nay chỉ có 3 tuổi nhiều tiểu tiểu loli đối với ca ca cũng đã sớm có một cái khái niệm. Mơ hồ, vì vậy Mona vô cùng dính Masrun. Ngay cả Masrun trở về ngày thứ 2 đi tìm Esdes thời điểm, nàng cũng sống chết khóc muốn cùng ca ca cùng đi ra ngoài. Ở tiểu loli nước mắt lã chã đáng thương dáng vẻ phía dưới, Masrun không thể làm gì khác hơn là mang theo cái này cái bọc nhỏ phục đi tìm Esdes. Cái này là muội muội của ngươi sao? Thật là đáng yêu đâu. Ở Esdes trong nhà, Esdes cũng là lần đầu tiên chứng kiến tiểu Mona. Nàng lập tức thích cái này tiểu loli. Đêm qua Esdes nhưng là cùng mụ mụ ngủ chung, cho nên tự nhiên đã biết Mona tồn tại. Cùng với trong thôn nhiều năm như vậy biến hóa. Đúng a, là Mona, là rất khả ái. Masrun vừa cười vừa nói. Sau đó đem trong ngực tiểu loli đưa tới. Bởi vì Esdes trong mắt đã nghĩ ôm con này tiểu tiểu loli. Gọi tỉ tỉ, tiểu Mona. Esdes trên mặt toát ra một cái khoái trá biểu tình. Nếu là Masrun muội muội nàng tự nhiên cũng yêu ai yêu cả đường đi thích cái này tiểu loli. Huống Mona cũng là manh được không được. Cùng Masrun giống nhau thừa kế phụ mẫu tốt đẹp chính là gen. Màu xanh nhạt con mắt tóc dài màu lam. Cùng ca ca cùng một chỗ. Tiểu Mona nhưng có chút nãi thanh nãi khi nói Masrun cùng Esdes nghe không hiểu nói. Ngươi là Esdes à. Mụ mụ cũng có nói ngươi cho Mona nghe à hát. Masrun cùng Esdes nhìn nhau cười. Không biết Kailena cùng cái này tiểu loli nói Esdes chuyện gì. Mụ mụ nói Esdes tỉ tỉ là ca ca thê tử. Cho nên Mona cũng muốn nghe Esdes lời của tỉ tỉ. Tiểu loli bộ dáng như vậy nãi thanh nãi khi nói rằng. Ha ha, tiểu Mona thật thông minh. Bất quá Kailena cũng thật là. Masrun muốn cưới nữ nhi của ta. Ta còn không đồng ý đâu. Một biên nhi Esdes mụ mụ ma tha vừa cười vừa nói. Esdes hai má hơi đỏ một cái. Kiều sân chừng một cái Masrun. Sau đó càng thêm yêu thích ôm chặt lấy cái này tiểu loli. Masrun lại cười cười. Sau đó nhìn bên cạnh vẻ mặt khát vọng muốn ôm một cái tiểu loli ma tha. Với là đối Esdes mở miệng nói. Esdes, đem tiểu Mona cho ma tha Asia. Ta có lời cùng ngươi nói. Esdes quay đầu nhìn một chút muốn cùng tiểu Mona gần gũi mụ mụ. Không thể làm gì khác hơn là đem tiểu loli giao cho nàng. Sau đó hỏi Masrun nói. Masrun, người nghĩ cùng ta nói cái gì? Đi thôi, đi bên trong phòng của ngươi nói đi. Masrun đứng dậy hướng Esdes căn phòng đi tới. Esdes sờ sờ tiểu Mona gương mặt của Nhi. Sau đó ở mẫu thân vòng tới vòng lui trong ánh mắt theo Masrun lên lầu. Đẩy cửa phòng ra, Masrun trực tiếp ngồi xuống Esdes trên giường. Sau đó vẫy tay ý bảo Esdes qua đây. Ở Esdes sau khi đi tới đem nàng ôm vào trong ngực. Esdes không biết Masrun muốn cùng mình nói cái gì. Lẳng lặng bị hắn ôm cũng không nói gì. Masrun cũng không có mở miệng. Bầu không khí một tiếng yên tĩnh lại. Một loại khác thường ấm áp ở bên trong phòng lan tràn. Esdes, ta muốn ngươi trợ giúp ta. Sau một hồi lâu, Masrun mới có hơi khàn khàn lên tiếng. Chuyện gì là ngươi làm không được? cư nhiên cần ta trợ giúp. Esdeath tò mò hỏi lại. Chuyện gì? Masrun, người biết, yêu cầu của ngươi ta là không có cách nào cự tuyệt. Masrun, Hoắc Địa lập tức đem Esdeath bế lên, thả ở phía trước chính mình. Nhãn thần nhìn chằm chằm Esdeath, nghiêm túc nói ra. Esdeath, ngươi cũng biết ý nghĩ của ta, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Ta muốn ngươi tiến nhập đế đô, đi tham gia quân đội của đế quốc, trở thành quân đội Mogami tầng thủ lĩnh. Sau đó sẽ thời cơ thích hợp dưới, làm Frontier bộ tộc cùng lực lượng của chúng ta trưởng thành đến đầy đủ thời điểm. Chúng ta liền phủ định cái này cái quốc gia. Mà ta Esdeath, ngươi, đem thành vì đế quốc nữ vương. Esdeath lặng lẽ nghe xong Masrun lời nói. Xuất kỳ không có phát biểu ý kiến và thanh âm. Masrun nhìn bộ dáng của nàng dường như cực kỳ không bỏ được ly khai chính mình. Kỳ thực Masrun bực nào nếm không phải đâu. Một ngày Esdeath thực sự đi trước đế đô gia nhập vào quân đội, như vậy hai người bọn họ liền muốn một đoạn thời gian rất dài không thể gặp mặt. Muốn đến nơi này, Masrun cũng có chút do dự. Kỳ thực Esdeath không đi đế đô tham gia quân đội mình cũng không phải là không có biện pháp hoàn thành mục đích. Ta nguyện ý. Masrun, ý nguyện của ngươi chính là ý chí của ta. Còn không có đợi Masrun cửa ra phủ định chính mình mới vừa yêu cầu, Esdeath cũng là bỗng nhiên cười, sau đó nói ra vốn hẳn nên nghe vào khiến người ta kích động nói. Ta, Masrun thật sự là không phải biết rõ làm sao nói tiếp. Hắn nhìn Esdeath sáng tinh tinh giống như băng trên núi tiết liên hoa giống nhau linh động mỹ lệ, hai mắt còn có cái kia nộn nộn môi, nhẹ nhàng mà ôm lấy Esdeath cửa chớ xuống dưới. Hai người môi cùng môi nhẹ nhàng mà đụng vào. Cái này không phải bọn họ lần đầu tiên thân mật như vậy. Thế nhưng lúc này đây nhưng thật giống như có cái gì bất đồng. Cho nên cũng thì càng thêm ôn hòa cùng quyến luyến. Hết thảy muốn nói thiên ngôn vạn ngữ, đều biến hóa ở tại cái này vô ngôn một ngụm chớ trong. Nhưng là còn không có đợi hai người có tiếp một bước tiếp tục nữa động tác, Esdeath cửa phòng chợt két một tiếng được mở ra một đường may. Sau đó một cái nho nhỏ khả ái khuôn mặt duỗi vào, tò mò nhìn đang ở thân mật trong vợ chồng son. Ca ca cùng Esdeath tỷ tỷ đang làm gì thế? Đang đùa hôn nhẹ sao? Tiểu Mona cũng muốn, cũng phải cùng ca ca chơi hôn nhẹ. Một cái lỗi thời nho nhỏ thanh âm bên người vang lên. Masrun cùng Esdeath vội vã ra đi. Sau đó đã nhìn thấy cửa tiểu Loli cùng với tiểu Loli phía sau vẻ mặt cười đều Esdeath mụ mụ ma tha. Nói muốn lên mà nói chuyện. Sau đó hai người lại ở chỗ này thân mật sao? Ma tha ôm lấy muốn xông vào đi tiểu Loli. Sau đó nhỏ bé cười nói ra. Masrun cùng Esdeath đi xuống ăn cơm. Auric cùng Kailena cũng tới. Hôm nay hai nhà chúng ta ăn chung một trận a. Nếu như Ma Tha biết không lâu sau con gái của mình liền sẽ rời đi tự mình một người đi trước đế đô, có thể nàng liền sẽ không như thế hài lòng khoái trá. Masrun cùng Esdeath nhìn nhau cười không nói nữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.